Cự Long thức tỉnh, chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1017. Tư Duệ, ngày mai, chúng ta và A Đoá, Miwa Nozaki sẽ đi Thượng Kinh, để Ngụy Tuyết Mạn chuẩn bị cho việc dự thi của A Đoá. Đồng thời quay một video tuyên truyền cho cô ấy. Cô sắp xếp để A Đoá trở thành người phát ngôn hình ảnh của tập đoàn Giai Mỹ. Chúng ta đầu tư kinh phí quảng bá trên các trang web lớn và đài truyền hình. Tuyên truyền cho A Đoá và tập đoàn Giai Mỹ. Tăng độ nhận diện của A Đoá. Tôi muốn để tất cả người ở Viêm Hạ đều biết đến sự tồn tại của A Đoá. Nghe được giọng hát của cô ấy. Hoắc Tư Duệ nghe thấy vậy. Liền hỏi. Chúng ta sẽ đầu tư bao nhiêu? Bất kể giá nào. Lục Hy nói như đinh đóng cột. Nghe thấy những lời này của Lục Hy. Hoắc Tư Duệ không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đã là bất kể giá nào. Thì có thể làm được bao nhiêu sẽ làm đến đó. Với dòng tiền hiện tại của Giai Mỹ. Việc bỏ ra 1 tỷ không thành vấn đề. Với 1 tỷ phí tuyên truyền. Cho dù là một người bình thường chẳng có tài năng gì cũng có thể nổi tiếng khắp thế giới. Chưa kể hình ảnh và tài năng của A Đoá đều vượt trội. Mà Lục Hy nghĩ sâu xa hơn. Nếu Thôi Cảnh Ba đã muốn dùng tiền để chơi. Vậy anh sẽ chơi một trận xem sao. Hiện tại trên người anh có 500 triệu. Còn có tập đoàn Giai Mỹ. Nếu không đủ. Vẫn còn có công ty cổ phần Masatake. Lục Hy không tin một Thôi Cảnh Ba còn con có thể chống đối được với anh. Hơn nữa, Lục Hy sớm đã có ý định để A Đoá trở thành người phát ngôn hình ảnh của Giai Mỹ. Kế hoạch ban đầu của anh là đợi sau khi A Đoá trở thành quán quân trong vòng chung kết cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên. Sẽ nói đến việc này. Bây giờ xem ra phải thực hiện trước kế hoạch. Kinh phí đầu tư lớn như vậy chỉ để tuyên truyền quảng bá cho một mình A Đoá có chút lãng phí. Cùng nâng tập đoàn Giai Mỹ lên. Một khi A Đoá đoạt giải quán quân trong vòng chung kết. Hoắc Tư Duệ với tư cách là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Giai Mỹ. Cũng sẽ được mọi người tán dương là có mắt nhìn. Đối với hình ảnh cá nhân của cô ấy cùng tập đoàn Giai Mỹ cũng là sự thăng cấp cực lớn. Sau đó, mọi người lại thảo luận một vài chi tiết. Đợi A Đoá trở lại thì an ủi A Đoá đang có chút buồn. Sau đó mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Hy và mọi người thức dậy. Hoắc Tư Duệ thuê một chiếc chuyên cơ loại nhỏ. Cùng mọi người và đoàn đội của mình. Đoàn đội của Ngụy Tuyết Mạn. Bay thẳng đến Thượng Kinh. 10 ngày sau sẽ là ngày bắt đầu vòng chung kết toàn quốc. Thời gian gấp rút. Phải nhanh chóng chuẩn bị. Lúc xuống máy bay ở Thượng Kinh, Tổng Giám đốc khu vực Thượng Kinh của tập đoàn Giai Mỹ sớm đã đưa người và xe đến đón. Nhóm người Lục Hy chia nhau lên 3 chiếc ô tô, đi về khách sạn đã đặt trước. Trên chiếc xe đầu tiên, Tổng Giám đốc khu vực Thượng Kinh đích thân lái xe, nhìn Chủ tịch Hoắc ngồi ở ghế sau khoác cánh tay Lục Hy. Dáng vẻ hai người vô cùng thân mật, trong lòng hết sức kinh ngạc. Chủ tịch Hoắc mới hơn 20 tuổi, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, nhan sắc tuyệt trần, không biết là người tình trong mộng của bao nhiêu người. Nhưng, từ trước đến nay chưa từng nghe qua chủ tịch Hoắc có xì căng đan tình ái nào. Sao đột nhiên lại xuất hiện một người thanh niên như vậy? Việc này nếu để phóng viên nhìn thấy chắc chắn sẽ là một tin tức lớn hấp dẫn. Nhất định sẽ đứng đầu hot search. Mà Hoắc Tư Duệ và Lục Hy hoàn toàn không có cảm giác. Bọn họ chỉ chú ý trao đổi về việc của A Đoá. Một mạch đi tới khách sạn. Cách Trương,